Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114. Nhân loại điên cuồng tiến hóa giả, vốn là đã tan vỡ biên giới trí tuệ tang thi môn ở mọi nhân loại tiến hóa giả đánh tới sau đó càng thêm tan vỡ. Nguyên bản còn có số ít trí tuệ tang thi ở chống đối, hiện tại nhưng không có một trí tuệ ở chống đối, đều hận không thể nhiều sinh hai cái chân, nhanh chóng đào tẩu. Trí tuệ tang thi môn tan vỡ, đào tẩu, nhưng làm cho mặt sau đuổi theo tiến hóa giả môn càng thêm hưng phấn. Giết tang thi chỉ là tang thi mà thôi, tiến hóa thất bại kết quả, lại dám coi khinh ta nhân loại. Giết cho ta, hết thảy đuổi theo tiến hóa giả. Mỗi một người đều sắc mặt nhuộn hồng, hò hét lên, vô cùng phấn khởi, hưng phấn, hoan hô. Sau đó có tựa như bị kích thích, hướng về những này trí tuệ tang thi môn truy sát mà đi. Thực sự là những này tiến hóa giả ngột ngạt quá lâu, mạt thế đến, khiến nhân loại ta từng cái ở bên bờ tử vong dãy giụa. Có thể sống quá vượt qua 10 ngày. Đến hiện tại tiến hóa giả, trên căn bản trong lòng đều là rất ngột ngạt. Dù cho những này tiến hóa giả đều là người may mắn còn sống sót, bên trong người tài ba cũng giống như vậy, mà thế dãy giụa liền không nói. Thật vất vả xuất hiện một bí cảnh, trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú lại cũng nghĩ đến phân một chén chúc. Tuy rằng bởi vì trí tuệ tăng thi cùng trí tuệ biến dị thú liên hợp mạnh mẽ, khiến cho bọn họ không thể không thỏa hiệp, nhưng trong lòng uất ức là không chỗ phát tiết. Bây giờ thật vất vả có đánh kẻ xa cơ, báo thù rửa hận cơ hội, những này tiến hóa giả đương nhiên sẽ không buông tha. Những nhân loại này điên rồi, nhân loại quá điên cuồng. Vào lúc này chúng ta không thể cùng liều, cùng những nhân loại này kẻ điên chiến đấu. Ta cũng không muốn bởi vậy đưa mạng. Nhìn nhân loại tiến hóa giả từng cái điên cuồng không ngớt, bùng nổ ra 200% sức chiến đấu. Những kia trí tuệ tang thi từng cái kinh hãi, đồng thời cũng sợ hãi không ngớt, cũng tan vỡ không ngớt, từng cái không dám cùng nhân loại tiến hóa giả chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Đây là ta dùng thực lực cho các ngươi nhắc nhở, coi như mặt thế đến, nhân loại vẫn như cũ là đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, không phải các ngươi tang thi như vậy thất bại kết quả có thể coi khinh. Đường Mục thấy những nhân loại này tiến hóa giả trước đến giúp đỡ, trong lòng nhất thời ấm áp. Điều này nói rõ nhân loại nhiệt huyết vẫn không có lạnh, thậm chí những nhân loại này tâm vẫn không có bị mặt thế dằn vặt lạnh lùng. Phải biết sống lại giả Đường Mục thế giới kia, nhân loại tiến hóa giả đã hoàn toàn biến chất, thậm chí vì tư lợi, chỉ vì lợi ý, cái gì nhiệt tình, tình thân, chiến hữu tình, đại nghĩa đều không có. Đến sống lại giả Đường Mục thế giới kia hủy diệt trước, thế giới kia nhân loại trong lúc đó rất khó coi đến chân chính có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho nhân loại của người khác. Có thể nói, thế giới kia nhân loại là bi thương, là mặt thế phát triển tất nhiên, trừ phi ở lòng người đại biến trước, có thể thành lập chân chính trật tự. Cái này cũng là Đường Mục tại sao muốn thành lập thế lực một trong những nguyên nhân. Hắn không muốn chính mình thế giới này cũng biến thành như vậy. Thú vị, thú vị, phía trước nhất biến các dị thú cũng cảm giác được mặt sau này tình huống. Một con mạnh mẽ kim sắc con cọp biến dị thú trong mắt cân nhắc nở nụ cười, nói khẽ với bên cạnh vài con cái khác biến dị thú dặn dò nói rằng, người này nếu là trưởng thành, đối với cho chúng ta biến dị thú cũng là cái đại uy hiếp, như có cơ hội lập tức giết không tha, đem người này ép giết từ trong trứng nước kim hổ vương. Sao không sấn hiện tại, bên cạnh một hồ ly bình thường biến dị thú làm ra một xóa bỏ động tác. Nói rằng, này nhân loại đương thời tiến hóa giả hiện tại quần tình xúc động. Thực lực tăng mạnh, càng là tối đoàn kết thời điểm. Nếu là ra tay, không chỉ có không thể bóp chết người này, trái lại gây nên nhân loại tiến hóa giả liều mạng một trận chiến. Như vậy, đối với cho chúng ta biến dị thú là bất lợi. Chúng ta biến dị thú tốc độ tiến hóa so với nhân loại càng nhanh hơn. Thời gian càng dài, thực lực chúng ta càng cường đại. Hiện tại không phải là cùng nhân loại lúc khai chiến. Hiện đang đại chiến lên, chúng ta không hẳn có thể chiếm tiện nghi. Vì lẽ đó, trước mắt, chúng ta quan trọng nhất chính là cướp đoạt cái này bí cảnh bên trong bảo vật. Những chuyện khác để ở một bên, bằng vào chúng ta hiện tại chỉ có thể tạm thời thoái nhượng. Còn giết chết kẻ nhân loại này tiến hóa giả, sau đó lại tìm cơ hội đi. Đồng thời phía trước Khương Vương chờ cũng nhìn thấy tang thi môn tan vỡ. Nhất thời Khương Vương đại nổi giận mắng. Những này tang thi thực sự là rác rưởi. Nhiều như vậy người đi đối phó nhân loại này tiến hóa giả, lại bị đối phương cho đánh tan. Thực sự ném chúng ta tang thi mặt nó bên cạnh nữ trí tuệ tang thi vấn đạo. Vậy chúng ta muốn không muốn ra tay? Ở tiếp tục như vậy, mặt sau tang thi đều sẽ bị loài người tiến hóa giả chém giết sạch sẽ, ra tay. Quên đi thôi, vì đám rác rưởi này ra tay, thực sự không đáng, chúng ta vẫn là gia tăng thời gian chạy đi. Đối diện bảo vật đều bị phía trước nhất biến các dị thú nhanh chân đến trước Khương Vương tự. Nhiên muốn cứu mặt sau trí tuệ tang thi môn. Dù sao một khi cứu mặt sau trí tuệ tang thi môn, rất có thể sẽ được rất nhiều trí tuệ tang thi ủng hộ cùng cống hiến cho. Đối với nó tới nói cũng là rất trọng yếu. Nhưng nghĩ tới đường mục lợi hại, Khương Vương trong mắt không khỏi né qua một chút sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bốn phía trí tuệ tang thi tự nhiên không có nhìn ra Khương Vương ánh mắt biến hóa. Bằng không bọn họ liền không khó lý giải Khương Vương tại sao nói như vậy. Đối với Khương Vương tới nói, đi cứu những kia tang thi, rất khả năng cuối cùng cứu người không được, trái lại bị giết chết. Vì lẽ đó Khương Vương đương nhiên sẽ không làm loại này thất bại sự tình. Cái khác trí tuệ tang thi cường giả tự nhiên không biết Khương Vương ý nghĩ, trái lại cảm thấy Khương Vương nói có lý. Liền chúng mạnh mẽ bao nhiêu tang thi, không để ý mặt sau những kia bị loài người tiến hóa giả truy sát tang thi. Không có quá nhiều cửu, những này trí tuệ tang thi bị loài người tiến hóa giả toàn bộ giết chết. Vào lúc này, nhân loại tiến hóa giả môn mới bắt đầu tiếp tục đi tới. Theo trí tuệ tang thi bên trong cường giả cùng trí tuệ biến dị thú đều không muốn lo chuyện bao đồng. Liền toàn bộ đường nối nhất thời lại một lần nữa hòa bình. Từng cái tiến hóa giả, biến dị thú, tang thi, không ngừng hướng phía trước cản. Có điều lối đi này thật giống vô cùng vô tận giống như vậy. Đông đảo sinh linh ở trên thông đạo này diện. Đi tới thời gian rất lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối dáng vẻ. Đường nối nơi sâu xa nhất biểu hiện một thế giới khác cảnh tượng. Xem ra thật giống đang ở trước mắt, giống như vậy. Nhưng kỳ thực rất xa, có điều theo mọi người không ngừng đi tới. Cái kia cuối lối đi biểu hiện một thế giới khác cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Càng lúc càng lớn. Thậm chí đến lúc sau, hầu như có thể nhìn thấy thế giới này đại thể luân lang. Đó là một mảnh mênh mông đại địa. Đại địa bên trên, có vô số cao thấp không giống sơn mạch. Những kia sơn mạch tỏa ra khí tức, đều phi thường mạnh mẽ. Thậm chí liền mọi người từ miệng đường nối nhìn thấy cảnh tượng, liền có thể làm cho đường nối đông đảo sinh linh cảm giác được ngột ngạt. Này bí cảnh thế giới thật thần bí, thật mạnh mẽ, bên trong bảo vật tất nhiên đông đảo. Không chỉ là đường mục như thế nghĩ, những cường giả khác, bao quát tang thi, biến dị thú, đều là nghĩ như vậy. Đúng là như thế, mọi nhân loại trực a miệng đường nối chạy trốn càng sắp rồi. Không có quá nhiều cửu, mọi người ở đây nhanh lúc tuyệt vọng, rốt cục cái kia cuối lối đi lối vào sắp tới. Trước mắt mọi người sáng ngời, rất nhanh sẽ xuất hiện ở một thế giới khác. Hết chương.